Chương 605, cuộc chiến tranh giành phần thắng. Trương Lộ Tuyết từ trong phòng của Diệp Lăng Phi bước ra. Quần áo Trương Lộ Tuyết có chút hơi xộc xệch, cổ áo của cô cởi rất thấp. Diệp Lăng Phi không hiểu tại sao Trương Lộ Tuyết đang yên đang lành tự nhiên quần áo lại xộc xệch như thế. Nhưng thấy bộ dạng Trương Lộ Tuyết với bộ dạng như thế này bước ra từ phòng mình thì Diệp Lăng Phi đã biết ngay mọi chuyện chẳng lành rồi. Đầu óc hẳn quay cuồng, thầm nghĩ, Trương Lộ Tuyết, cô thế này thì hại chết tôi rồi. Đứng trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không có cách nào để hỏi Trương Lộ Tuyết. Chỉ biết nghĩ trong lòng rằng hắn cần nói chuyện riêng với Trương Lộ Tuyết, hỏi xem rốt cuộc Trương Lộ Tuyết muốn gì. Bạch Tình Đình thấy bộ dạng này của Trương Lộ Tuyết thì khuôn mặt của cô liền lạnh ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn, hai mắt phóng điện, chiếu thẳng vào Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết thấy bộ dạng này của Bạch Tình Đình thì trong lòng thầm sung sướng. Những biểu hiện thế này của Bạch Tình Đình vô hình chung đã thỏa ước nguyện vọng của Trương Lộ Tuyết. Thì ra trước khi Trương Lộ Tuyết tới nhà Diệp Lăng Phi, cô đã đặc biệt gọi điện cho Bạch Tình Đình, làm ra vẻ nửa cố ý nửa vô tình nói cho Bạch Tình Đình biết tin này. Mục đích chính của nó là để Bạch Tình Đình nhìn thấy mình ở nhà Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình quả nhiên đã cắn câu, cô vội vàng lao tới. Trong lòng Trương Lộ Tuyết có vẻ hơi đắc ý, thầm nghĩ, Bạch Tình Đình, lần này tôi thắng chắc rồi. Trương Lộ Tuyết thấy Bạch Tình Đình bị mình chọc tức xanh mặt. Cô thấy mình nên tát thêm ít xăng nữa vào đống lửa. Trương Lộ Tuyết bước nhanh qua trước mặt Diệp Lăng Phi, đột nhiên thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái, nói, Lăng Phi, em đi trước đây. Lăng Phi, Diệp Lăng Phi ngơ ngác, từ lúc nào Trương Lộ Tuyết lại gọi hắn như vậy nhỉ? Trước đây chẳng phải thường gọi hắn là đồ khốn nạn sao? Giờ thì có đỡ hơn chút nhưng cũng gọi tên hắn là Diệp Lăng Phi. Từ lúc nào trở lên thân mật thế này đây? Diệp Lăng Phi vừa định hỏi thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang cắn chặt môi, dường như muốn cắn bứt ra máu. Diệp Lăng Phi trong chốc lát liền hiểu ngay được mọi chuyện vừa xảy ra. Chắc chắn Trương Lộ Tuyết cố ý gọi mình như thế để nhằm mục đích chọc tức Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cùng không rửa sạch tội. Trong lòng hắn thầm khóc lóc thảm thiết, nói, Trương Lộ Tuyết, cô muốn tôi chết không có chỗ chôn sao? Diệp Lăng Phi nghĩ quả không sai, chỉ thấy Bạch Tình Đình quay đầu lại, nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt phun lửa, tức giận nói, Diệp Lăng Phi, anh nghe cho rõ đây, anh ở bên ngoài chơi với bất cứ đứa con gái nào đi nữa tôi cùng không quản, song tôi cấm anh quan hệ với Trương Lộ Tuyết, nếu không, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho anh. Diệp Lăng Phi nghe xong, thầm nói, chuyện này là chuyện nào đây? Anh và Trương Lộ Tuyết có quan hệ gì chứ? Trước chỉ sai có một lần thôi, nhưng lần đó là do em cho anh phạm lỗi mà. Hơn nữa, lúc đó anh cũng không biết em và Trương Lộ Tuyết không đội trời chung mà. Nếu biết, có đánh chết anh cũng không dám có bất cứ quan hệ gì với Trương Lộ Tuyết. Xong, những lời này Diệp Lăng Phi lại không dám nói với Bạch Tình Đình. Hắn không ngốc. Bây giờ dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể lọt vào tai Bạch Tình Đình được. Chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đợi lúc nào Bạch Tình Đình bớt hòa, lúc đó giải thích rõ ràng với cô ấy là được. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã quyết định rõ thế này rồi. Hắn không thể để Bạch Tình Đình rời đi. Chỉ đành đợi Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc rời khôi. Diệp Lăng Phi sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế để dập tắt trận hỏa hoạn đang bùng cháy trong lòng Bạch Tình Đình. Ý định này của Diệp Lăng Phi không tồi. Nhưng Trương Lộ Tuyết lúc này lại không ngừng tát dầu vào lửa, nói, Bạch Tình Đình, cô có ý gì hả? Chẳng lẽ cô thua dậy không nổi sao? Còn đưa ra thủ đoạn đáng khinh này nữa chứ? Nói ra thật nực cười, đừng đừng là một đại tiểu thư. Phó Tổng Giám Đốc một tập đoàn lại nói ra những lời dù có chết cũng không tha cho người khác. Thật khiến người khác cười rụng cả răng. Bạch Tình Đình vừa nghe thấy thế thì cau mày lên. Chuyển ánh mắt ra khỏi Diệp Lăng Phi. Phóng thẳng về phía Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cũng không vừa. Chiếu thẳng mắt về phía Bạch Tình Đình. Ánh mắt hai người va vào nhau. khiến Diệp Lăng Phi người đang đứng giữa hai bên cũng cảm nhận thấy tia lửa điện bắn tung tóe khi ánh mắt hai người va đập vào nhau. Diệp Lăng Phi thấy tình hình không ổn. Nếu như cứ để hai cô gái này tiếp tục thì chắc chắn sẽ cuộc đại chiến giữa hỏa tinh và trái đất. Diệp Lăng Phi vội vàng cắt ngang giữa hai người. Còn chưa kịp nói câu này, dường như cùng lúc, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết liền dùng tay đẩy thẳng Diệp Lăng Phi qua một bên. Đồng thanh nói, tránh ra, ở đây không có chuyện của anh. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng hai người bình thường là kiểu nữ yểu điệu mềm mại là thế mà giờ đây lại nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên. Hắn chỉ đành chống tay vào cầu thang, lấy thuốc ra, vừa hút thuốc vừa xem trận đấu giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình bỗng nhiên cười lạnh lùng nói, Trương Lộ Tuyết, cô còn trơ mặt nói ra câu này được sao? Cô cũng không xem cô đang giống thứ gì. Đừng là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á, lại đi phá vỡ hôn nhân hạnh phúc của người khác. Cô cùng thử nghĩ xem nếu chuyện này đồn ra, có đáng xấu hổ không hả? Trương Lộ Tuyết cười khỉnh nói, tôi phá hoại hôn nhân hạnh phúc của người khác thế nào chứ? Cô nói thử xem, chẳng lẽ còn cần tôi nói? Tự cô không hiểu sao? Bạch Tình Đình hỏi ngược lại, tôi hiểu thế nào đây? Trương Lộ Tuyết nói, tôi chỉ biết một người đàn ông đã cướp đi hạnh phúc cả đời của tôi. Giờ tôi muốn ở cùng với người đàn ông đó, chỉ đơn giản thế thôi. Hừng, nói sao mà dễ nghe thế? Hạnh phúc cả đời. Trương Lộ Tuyết, đó là do cô tự tạo nên thôi. Chẳng liên quan gì tới chồng tôi cả. Bạch Tình Đình cười lạnh nói, chồng tôi không có cô thì chết sao? Đó không phải là lỗi của chồng tôi. Cô đừng nên mượn cớ để suốt ngày đeo bám chồng tôi. Tôi nói cho cô biết, cửa cũng không có đâu. Sắc mặt Trương Lộ Tuyết có chút thất sắc hẳn. Cô thấy Bạch Tình Đình nói mình như thế, hiển nhiên cảm thấy tức giận hẳn. Sắc mặt cô cũng trở nên rất khó coi. Tức giận nói, Bạch Tình Đình, cô nghe cho rõ đây. Tôi yêu chồng cô thì sao chứ? Tôi cứ muốn phá vỡ gia đình cô đấy. Sao nào? Cô có giỏi thì nghĩ cách mà giữ chặt chồng mình đi. Đừng động một chút là lại uy hiếp người khác. Giọng điệu tức giận của Bạch Tình Đình cùng bốc lên. Kích động nói, Trương Lộ Tuyết, cô chơ cháo quá rồi đó. Cô được ăn học dạy dỗ tốt như vậy mà sao có thể nói ra những lời như thế chứ? Tôi nói thế nào chứ? Trương Lộ Tuyết nói, cô chẳng phải sợ không đấu lại với tôi sao? Nghĩ cũng phải. Nhìn dáng của cô xem có bằng tôi được không? Xem lại cô đi. Ngày ngày chỉ biết giở trò đại tiểu thư ra. Có hiểu chút nào là quan tâm và chăm sóc đàn ông đâu chứ. Tôi khác cô. Tôi sẽ rất cẩn thận chăm sóc cho người đàn ông mà tôi yêu. Mỗi ngày sẽ làm đầy đủ cả ba bữa cơm cho anh ấy ăn. Chuẩn bị nước để anh ấy tắm. Tôi sẽ nghĩ tới cảm nhận của anh ấy thế nào. Lúc Trương Lộ Tuyết nói những lời này thì Diệp Lăng Phi vô tình gật đầu theo phụ họa. Bạch Tình Đình thấy biểu hiện này của Diệp Lăng Phi liền quay người, lườm Diệp Lăng Phi, tức giận nói, có phải anh thấy thích thế này lắm hay không? Anh muốn ở cùng với Trương Lộ Tuyết hả? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình tức giận liền vội vàng lắc đầu nói, bà xã, không phải. Anh vừa này chỉ là cảm thấy cô hơi mỏi nên lắc lắc thế thôi. Lúc này Trương Lộ Tuyết đột nhiên đứng chặn trước mặt Bạch Tình Đình. Mở miệng nói, cô làm gì thế hả? Chẳng lẽ cô chỉ biết trợn mắt tức giận thôi sao? Thế thì Diệp Lăng Phi sao dám nói thật với cô chứ? Tôi nói cho cô biết. Bạch Tình Đình, cô đừng có dùng những kiểu thủ đoạn đáng khinh thế này nữa được không? Tôi dùng thủ đoạn đáng khinh sao? Bạch Tình Đình tức sôi máu nói, tôi cần gì phải dùng thủ đoạn với cô chứ? Còn cô thì sao? Dám nhân lúc tôi không có nhà lén lén lút lút tới nhà tôi. Tôi đã nói với cô rồi mà. Nếu không phải thì sao cô biết tôi ở đây chứ? Trương Lộ Tuyết nói. Bạch Tình Đình cứng họng. Ngay sau đó lại nói, Trương Lộ Tuyết, cô đừng có nói bậy. Giờ cô đang dùng thủ đoạn đáng xấu hổ. Tôi sao phải xấu hổ chứ? Chuyện nam nữ yêu thích nhau thì ai mà cản được chứ? Bạch Tình Đình, hay chúng ta đấu công bằng coi, ai cũng không được dùng bất kể thủ đoạn nào cả. Xem cuối cùng Diệp Lăng Phi sẽ yêu ai. Trương Lộ Tuyết nói. Không, dù sao đi nữa, cô cũng đã đãng ký kết hôn với Diệp Lăng Phi, cô không thể dùng nó để đàn áp tôi. Không thì, cô chỉ là con chó. Ai là chó hả? Cô mới là chó đó. Tôi còn chưa vô liêm sỉ tới mức đó đâu. Trương Lộ Tuyết, so thì so, tôi sẽ khiến cô thua tâm phục khẩu phục. Bạch Tình Đình nói, nếu cô thua thì sau này không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được thôi. Trương Lộ Tuyết cùng tức giận lên, nói, cô thì sao? Cô thua thì thế nào? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó mím môi nói, nếu tôi thua thì tôi sẽ cùng với Diệp Lăng Phi ly. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong liền nghe thấy Diệp Lăng Phi quát lớn, các người câm ngay cho tôi. Câu này của Diệp Lăng Phi giống như tiếng sét ngang tai, đánh trúng đầu Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết, khiến cả hai người đều giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Phi. Chỉ thất sắc mặt Diệp Lăng Phi sa sầm lại, hắn bước tới trước mặt Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết, quát lớn, các cô coi tôi là gì hả? Là hàng chợ hay là đồ vật? Dám lấy tôi thành đồ cá cược của các cô sao? Tôi nói cho các cô biết, giờ tôi chẳng cần ai hết, tôi quen ở một mình rồi. Hai cô đấu thế nào tùy các cô, đừng kéo cả tôi vào. Giờ, cả hai cô biến ngay khỏi đây cho tôi. Tôi muốn đi ngủ. Diệp Lăng Phi nói xong, liền quay người bước tới trước cửa phòng, mở cửa phòng, bước vào. Dầm, Diệp Lăng Phi tức giận đóng mạnh cửa lại. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cả người đều nín bắn lên. Hai người nhìn nhau sau đó lại quay nhìn phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng ngủ liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bộ dạng tức giận vừa nãy của hắn chỉ là giả mà thôi. Diệp Lăng Phi không phải tức giận thật. Hắn biết Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết không vì sự tức giận của mình mà ngừng không tranh đấu tiếp. Ngược lại, họ sẽ càng tranh đấu mãnh liệt hơn. Diệp Lăng Phi làm như thế chỉ vì một lý do duy nhất, đó là hắn không muốn Bạch Tình Đình nói ra câu sẽ ly hôn với hắn. Nếu nói ra từ ly hôn rồi, sau có muốn rút lại cũng đã quá muộn rồi. Diệp Lăng Phi nhớ tới câu nói của Trần Ngọc Đình. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đấu với nhau thì chỉ có lợi cho hắn. Giờ Diệp Lăng Phi mới nhận ra, sau này Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều sẽ nghĩ mọi cách để làm mình vui. Diệp Lăng Phi chỉ thấy hơi phiền một chút, đó là sau này hắn phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, tiến thoái lưỡng nan. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi dậy rất sớm. Hắn thấy tin nhắn của cả Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều hỏi thăm xem giờ hắn có còn tức giận hay không. Do Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết không ngừng gọi tới nên Diệp Lăng Phi luôn tắt điện thoại. Đọc xong tin nhắn của cả hai ai, hắn cũng không trả lời bất cứ ai cả. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong liền huýt sáo lái xe ra ngoài. Giờ tâm trạng của hắn không tồi. Cho tới nay Diệp Lăng Phi mới phát hiện người có thể đối phó thực sự với Bạch Tình Đình chỉ có Trương Lộ Tuyết. Cũng có lẽ họ là oan gia bẩm sinh rồi. Còn hắn cứ duy trì thái độ trung lập. Cứ thế, Bạch Tình Đình sẽ ý thức tới độ nguy hiểm, sẽ đối xử tốt với mình hơn. Nghĩ thông điểm này, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy thời tiết hôm nay thật trong xanh. Trên đường, dù giao thông có tắc nghẽn khủng khiếp tới mức nào cũng không sao ảnh hưởng được tâm trạng vui vẻ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sáng sớm đã lái xe tới biệt thự. Hôm qua hắn không gọi được cho Vu Đình Đình nên Diệp Lăng Phi muốn biết tiểu cô nương Vu Đình Đình hiện đang làm gì. Sao lại không nghe điện thoại chứ? Diệp Lăng Phi vừa vào tới biệt thự liền phát hiện Vu Đình Đình vừa tắm xong bước ra, đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh định quay về phòng. Thấy thân thể mê người đó của Vu Đình Đình, dục vọng của Diệp Lăng Phi lại nổi dậy. Hắn bước nhanh về phía Vu Đình Đình, còn chưa đợi Vu Đình Đình nói, hắn đã ôm bồng Vu Đình Đình lên, tiến thẳng vào phòng ngủ. Ngay sau đó, từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng rên tiêu hồn của Vu Đình Đình. Rồi lúc sau lại nghe thấy nhịp thở dồn dập, nặng nề của Diệp Lăng Phi. Hôm nay Bạch Tình Đình hiển nhiên rất thất thần. Tối qua cô không sao ngủ ngon được. Vừa chợp mắt lại nghĩ ngay tới cảnh Trương Lộ Tuyết thơm Diệp Lăng Phi. Thế nên cô không sao ngủ được. Hôm nay đi làm, Bạch Tình Đình cũng không sao tập trung tinh thần để làm việc được. Chốc chốc lại nghĩ tới việc cô nói sẽ cạnh tranh công bằng với Trương Lộ Tuyết. Trong lòng Bạch Tình Đình hối hận chết đi được. Cô và Diệp Lăng Phi vốn là vợ chồng, căn bản không cần phải cãi nhau với Trương Lộ Tuyết làm gì. Nói gì mà cạnh tranh công bằng chứ. Bạch Tình Đình càng nghĩ càng tức, thầm nghĩ, Trương Lộ Tuyết, cô thật xấu xa, cố ý đặt bẫy để tôi lao vào. Tôi đã nghĩ tại sao hôm qua đang yên đang lành cô lại gọi điện cho tôi, lại còn cố ý nói cho tôi biết cô đang ở chỗ Diệp Lăng Phi. Cảm tình gì gì kia cũng là cô đặt ra để lừa tôi, còn tôi lại ngốc nghếch nhảy vào cái bẫy do cô đã giăng sẵn. Giờ thì hay rồi, rõ ràng không cần phải để ý tới cô làm gì, nhưng giờ lại cho cô một cơ hội dễ dàng rồi. Bạch Tình Đình càng nghĩ càng thấy có gì đó bất thường. Cô vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Chu Hân Minh, kể đầu đuôi mọi chuyện cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nghe xong thì cười phá lên, nói, Tình Đình ơi Tình Đình, rốt cuộc cậu làm sao thế? Chẳng lẽ ngốc thật rồi? Trương Lộ Tuyết rõ ràng lừa đặt bẫy cậu. Cậu cũng chẳng nghĩ thử xem về cái câu chuyện vớ vẩn giữa cô ta và Diệp Lăng Phi. Nói khó nghe chút thì thời buổi này còn có mấy cô gái để ý tới chuyện này chứ? Tớ để ý. Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói. Chu Hân Minh hơi giật mình, nói, à, tớ quên mất. Tóm lại, tớ cho rằng Trương Lộ Tuyết không hề yêu Diệp Lăng Phi. Còn Diệp Lăng Phi cũng không hề yêu Trương Lộ Tuyết. Chỉ vì Diệp Lăng Phi thấy có lỗi với Trương Lộ Tuyết mà thôi. Trong lòng có chút tội lỗi thôi. Thế nên, chuyện vốn chẳng có gì, giờ thì hay rồi. Cậu đã nói ra câu đó rồi. Không phải là đã tạo cơ hội cho Trương Lộ Tuyết sao? Trương Lộ Tuyết sẽ có thể đường đường chính chính là đeo bám Diệp Lăng Phi rồi. Nhưng giờ tớ phải làm thế nào đây? Bạch Tình Đình tỏ vẻ bất lực, lẩm bẩm nói, đều tại tên Diệp Lăng Phi kia, tự nhiên lại động vào Trương Lộ Tuyết làm gì chứ? Tớ thả để Diệp Lăng Phi có quan hệ với cô gái khác, tớ còn chịu được. Nhưng cứ nghĩ tới hắn có quan hệ với Trương Lộ Tuyết là tớ lại sôi máu lên. Tớ cũng không biết tại sao. Tóm lại, giờ tớ cứ nhìn thấy Diệp Lăng Phi là sẽ nghĩ ngay tới Trương Lộ Tuyết. Sau đó sẽ nổi giận. Tình Đình, cứ thế sẽ không ổn đâu. Chu Hân Minh nói, cậu thử nghĩ xem, Diệp Lăng Phi là loại đàn ông nào chứ? Nếu để Trương Lộ Tuyết quyến rũ, nhỡ hắn không kìm chế nổi. Tới lúc đó cậu có muốn nghỉ cùng muộn rồi. Cậu cho rằng chỉ vì câu nói không ly hôn của cậu thì Diệp Lăng Phi sẽ không lay động trước Trương Lộ Tuyết sao? Chuyện này chẳng phải quá phi lý sao? Tớ thấy cậu nên nghĩ cách đi. Làm thế nào để ngăn cản Trương Lộ Tuyết tiếp cận Diệp Lăng Phi? Hân Minh, tớ biết rồi. Tớ chẳng phải đang thương lượng với cậu sao? Bạch Tình Đình chán nản nói, giờ tớ cứ thấy Diệp Lăng Phi là điên lên. Tớ không muốn gặp anh ta, nhưng tớ lại lo Trương Lộ Tuyết sẽ lợi dụng lúc này tới đeo bám Diệp Lăng Phi. Hân Minh, tớ nhờ cậu một chuyện được không? Cậu chuyển về ở cùng với Diệp Lăng Phi đi, giúp tớ ngăn cản Trương Lộ Tuyết. Chu Hân Minh có ăn gan trời cùng không dám nghĩ rằng Bạch Tình Đình lại nhờ cô chuyện này, muốn cô chuyển về ở cùng với Diệp Lăng Phi. Thế thì rõ ràng chẳng phải là công bố thiên hạ cô và Diệp Lăng Phi ở cùng nhau sao? Nếu tin này mà truyền tới tai bố cô không tức chết mới lạ đó. Chu Hân Minh lắc đầu lia địa nói, Tình Đình, chuyện này tớ giúp không nổi đâu. Cậu không ở, tớ ở thì ra gì chứ? Tóm lại, tớ không thể đồng ý được. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh từ chối, giọng điệu cầu khẩn nói, Hân Minh, coi như tớ xin cậu đi, tớ cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng không để ý chuyện Diệp Lăng Phi có thêm người khác mà. Giờ mọi chuyện không đơn giản là quan hệ giữa tớ và Diệp Lăng Phi nữa rồi, đã thăng cấp lên thành cuộc chiến giữa tớ và Trương Lộ Tuyết rồi. Tóm lại, tớ không thể để Trương Lộ Tuyết đắc ý được. Cậu không chuyên về sống thì tớ tuyệt đối sẽ không về. Nếu thật sự không được, thế để tớ đi tìm Diệp Lăng Phi, nói chuyện ra ngô ra khoai với anh ta, cho anh ta chọn. Nếu anh ta dám không chọn cậu, tớ sẽ rút súng cho anh ta về chầu Diêm Vương ngay. Đừng, đừng. Bạch Tình Đình hiểu rất rõ tính khí của cô bạn thân này. Nếu Chu Hân Minh thật sự tức lên thì chuyện gì cô cũng dám làm. Bạch Tình Đình thật sự sẽ lo lắng Chu Hân Minh sẽ tức giận lên. Cô vội vàng nói, tớ đã đồng ý sẽ cạnh tranh công bằng với Trương Lộ Tuyết. Tớ không muốn cưỡng ép Diệp Lăng Phi. Thế này mà để Trương Lộ Tuyết biết thì sau này tớ còn mặt mũi nào nữa. Tuyệt đối không được. Hân Minh, để tớ nghĩ xem thế nào đã nhé. Bạch Tình Đình nói xong liền cúp luôn điện thoại. Thấy Bạch Tình Đình cúp điện thoại, Chu Hân Minh liền cười rộ lên, nghĩ, Tình Đình, cậu có biết cậu đã hết thuốc chữa rồi không? Cậu quá yêu người đàn ông này rồi. Chu Hân Minh bất giác lại nghĩ tới Diệp Lăng Phi. Cô khẽ thở dài, thầm nói, đáng tiếc, người đàn ông này quá ưu tú. Cậu sẽ yêu rất vất vả đó. Hoặc, cậu có thể học như tớ. Thế này cũng là một cách hưởng thụ tình yêu. Chu Hân Minh đang ngồi trong phòng làm việc của cục cảnh sát, thả hồn nghĩ viễn vông. Cô nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Diệp Lăng Phi. Cô muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì. Cách nghĩ của Diệp Lăng Phi hiện nay khiến cô không sao hiểu được. Trước đây, Chu Hân Minh luôn cho rằng Diệp Lăng Phi rất yêu Bạch Tình Đình. Nhưng giờ Diệp Lăng Phi lại tỏ thái độ thế nào cùng song khiến Chu Hân Minh không hiểu rốt cuộc trong lòng Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì. Chu Hân Minh giờ rất lo giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thực sự sẽ xảy ra chuyện. Đây là điều cô không hề muốn một chút nào. Chu Hân Minh hy vọng quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi có thể quay trở về như trước kia. Nhưng cô quá hiểu Bạch Tình Đình, muốn để Bạch Tình Đình coi mọi chuyện như chưa hề xảy ra là điều không thể. Hiện nay, điều duy nhất cô có thể làm là để Bạch Tình Đình tha thứ cho Diệp Lăng Phi, đồng thời ngăn cản không để Diệp Lăng Phi tiếp xúc quá nhiều với Trương Lộ Tuyết. Chu Hân Minh cầm điện thoại lên, vừa định gọi cho Diệp Lăng Phi. Đúng lúc này Tiểu Triệu bước vào phòng làm việc của Chu Hân Minh. Thấy Tiểu Triệu bước vào phòng làm việc của mình, Chu Hân Minh đặt điện thoại xuống, hỏi, có chuyện gì sao? Đội trưởng, vừa tiếp nhận một vụ án. Có người phát hiện thi thể một cô gái. Tiểu Triệu nói, hơn nữa, thi thể này lại nằm ngay cạnh trụ sở cảnh sát hình sự chúng ta. Chu Hân Minh vừa nghe thấy thế liền trợn trừng mắt, tay phải đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, tên chết tiệt nào làm hả? To gan thật đó, dám cả gan phạm tội ngay trước của chúng ta. Đi, lập tức tới hiện trường. Chu Hân Minh cùng chẳng để ý tới chuyện gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi nữa. Cô cùng Tiểu Triệu lập tức tới hiện trường vụ án. Chu Hân Minh đưa người của đội cảnh sát hình sự tới hiện trường vụ án. Chu Hân Minh mở tấm vải trắng phủ trên khuôn mặt thi thể cô gái, khẽ nhìn qua. Sau đó lập tức đứng dậy, nói với Tiểu Triệu, là ai đã phát hiện ra thi thể trước? Là một bà chủ ạ. Tiểu Triệu nói đưa tôi đi gặp. Tiểu Triệu đưa Chu Hân Minh tới gặp bà chủ đã phát hiện ra thi thể. Dựa theo khẩu cung của bà chủ, thi thể này lúc phát hiện ra đã bị người khác ném xuống nước cống rãnh của khu phố nhỏ rồi. Áo trên thi thể cô gái lúc đó rất xộc xệch, phía dưới thì trần truồng. Chu Hân Minh hỏi xong bà chủ liền đưa ngay ra phán đoán ban đầu của vụ án. Thi thể cô gái có lẽ là học sinh ở gần đây. Đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Hiện trường đầu tiên của vụ án được phát hiện tại một con hẻm nhỏ cạnh khu dân cư. Do gần hiện trường đầu tiên của vụ án phát hiện ra chiếc quần, đồ nội y và túi sách của người đã chết. Trong túi có thẻ học sinh và mấy quyển sách của người đã chết. Từ những dấu tích ở hiện trường vụ án có thể cho thấy cô gái tới chỗ này lúc trời tối. Bị người nào đó cưỡng ép lôi tới đây. Sau khi cưỡng hiếp xong thì giết luôn. Có điều, cụ thể thì vẫn cần chờ kết quả bên pháp oai. Chu Hân Minh vừa nghe nói có khả năng là do cưỡng hiếp xong rồi giết, cô liền tức sôi máu, mở miệng chùi, tên khốn nạn, nếu để tao bắt được mày thì tao sẽ đá vỡ cái hạt của mày. Tiểu Triệu và mấy nam cảnh sát hình sự nghe thấy Chu Hân Minh nói thế, theo phản ứng tự nhiên giơ tay che phần hạ bộ của mình. Chu Hân Minh nhìn liếc qua, vẻ bực tức nói, các cậu đang làm gì thế hả? Không, không ạ. Tiêu Triệu vội vàng nói. Bọn em đang nghĩ làm thế nào để bắt được tên khốn nạn kia. Đội trưởng, chị nói rất đúng. Phải dạy cho tên đó một bài học. Sau khi bắt được, nhất định phải cho hắn thưởng thức các hình phạt của pháp luật. Một phát giết luôn hắn. Hừng, chết thì quá dễ dàng cho hắn, ít nhất cùng phải thiến xong rồi sau đó mới giết. Chu Hân Minh tức giận nói. Đúng, đúng ạ, đội trưởng nói rất đúng. Tiểu Triệu và mấy nam cảnh sát hình sự bốn mắt nhìn nhau. Vị đội trưởng cảnh sát này của bọn họ quả thật không phải là con gái nữa rồi. Lời nào cũng có thể nói được. Trong lòng Chu Hân Minh rất hận tên tội phạm kia. Cô hạ lệnh tất cả nhân viên trong đội phải tăng ca. Nếu còn chưa phá được án thì không được nghỉ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 607, một mình ra ngoài rất nguy hiểm. Hạng mục nhà máy dệt đã được ấn định sẽ mở đấu giá vào thứ hai. Theo tình hình hiện nay, xác suất trúng thầu của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là lớn nhất. Một mặt vì tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là tập đoàn bất động sản lớn nhất, nổi tiếng nhất thành phố Vọng Hải, đội quản hùng hậu. Mặt khác, trong mắt những doanh nghiệp bất động sản khác thì phương án dịch chuyển bồi thường mà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đưa ra là phải bù thêm tiền. Nghĩa là cho dù tập đoàn quốc tế Thế Kỷ có mua được hạng mục này, cho dù mua được cùng còn lâu mới thu hồi lại được số vốn đã bỏ ra mua hạng mục này, ít nhất theo tình hình trước mắt, hạng mục nhà máy dệt không thể kiếm được tiền mà chỉ có bù lỗ thôi. Vì thế, những doanh nghiệp bất động sản đó không muốn tham gia hạng mục này. Bọn họ thà mua những khu vực ngoại thành cũng không muốn mua hạng mục chẳng đáng một xu nào thế này. Ý kiến trong chính phủ cũng nhất trí nghiêng về một hướng. Họ đều cho rằng hạng mục này nên giao cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Đương nhiên, bí thư thành phố Từ Hàn Vĩ vẫn giữ yên lặng. Hắn không hề đưa ra bất cứ ý kiến nào cho hạng mục này. Từ sau chuyện của Lâm Tuyết, Từ Hàn Vĩ và Chu Hồng Thâm đã ngầm thỏa thuận với nhau về hạng mục nhà máy dệt. Từ Hàn Vĩ sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến nào. Còn Chu Hồng Sâm cũng sẽ không truy cứu tới cùng chuyện Lâm Tuyết âm thầm giở trò. Cuộc trao đổi này, ai cũng rõ như lòng bàn tay song không hà tất ai phải nói ra cả. Bạch Tình Đình sau khi xem qua công việc chuẩn bị cho việc đấu thầu thứ hai liền dồn toàn bộ tâm tư vào chuyện của Diệp Lăng Phi. Một mình cô ngồi trong văn phòng, trong lòng lại đấu tranh vô cùng kịch liệt. Một mặt, hiện giờ cô không có cách nào để có thể tha thứ cho Diệp Lăng Phi chuyện của Trương Lộ Tuyết. Cứ nhìn thấy Diệp Lăng Phi là Bạch Tình Đình lại tức giận. Mặt khác, cô lại lo Trương Lộ Tuyết sẽ nhân cơ hội đeo bám Diệp Lăng Phi. Cứ thế thì cô sẽ mất Diệp Lăng Phi. Tâm tư xáo trộn, mâu thuẫn thế này khiến Bạch Tình Đình vô cùng đau đầu. Cô không biết mình nên làm thế nào cho phải. Bạch Tình Đình đi đi lại trong phòng làm việc của mình, nghĩ xem mình nên làm thế nào. Cô nghĩ nếu để Trương Lộ Tuyết nhân cơ hội đeo bám Diệp Lăng Phi thì thà rằng cô chuyển về đó sống còn tốt hơn. Như thế, Chu Hân Minh cũng có thể chuyển qua đó ở. Cô có thể nhìn Diệp Lăng Phi mỗi ngày, còn Chu Hân Minh có thể giám sát Diệp Lăng Phi hàng ngày. Bạch Tình Đình nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định sẽ làm như thế. Còn về việc bao giờ chuyển về thì tất nhiên càng nhanh càng tốt rồi. Bạch Tình Đình định tối nay về nói lại với bố cô một tiếng. Ngay ngày mai cô sẽ chuyển qua sống cùng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ mặc chiếc quần đùi rộng ngồi dựa vào cửa sổ phòng ngủ. Vu Đình Đình nằm ngủ cả buổi, không sao dậy nổi để đi học. Bị Diệp Lăng Phi quần cả tối, Vu Đình Đình sao chịu đựng nổi chứ? Vu Đình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho tinh thần kiệt quệ, không biết bao lần lên tới cao trào. Lúc Vu Đình Đình tỉnh lại thì thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi trước cửa sổ nhìn vọng ra ngoài. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa tít ngoài đại dương rộng lớn kia. Vu Đình Đình cảm thấy phía dưới thân mình đau đau. Cô sáng hết sức mới lật được chiếc mền phủ trên người xuống. Để lộ thân hình yêu kiều, tràn đầy sức sống, toát lên vẻ trẻ trung thanh xuân của cô. Vu Đình Đình trần truồng bước xuống giường. Cô bước tới phía sau Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Bộ ngực sữa cao cao dán khít vào cái lưng trần của Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy bàn tay nõn nà của Vu Đình Đình. Quay đầu, thơm lên môi Vu Đình Đình một cái. Cười nói, sao không ngủ nữa? Em tỉnh rồi. Vu Đình Đình hé nở nụ cười mê hồn của mình. Cô vòng qua trước ngực Diệp Lăng Phi. thân thể trần truồng ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi, tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, nói, em ngủ cả buổi chiều rồi. Nói tới đây, Vu Đình Đinh bỗng kêu lên một tiếng, nói, chết rồi. Sáng nay em có tiết học, giờ có đi cũng quá muộn rồi. Diệp đại ca, tất cả là tại anh bắt nạt em. Hai tay Vu Đình Đình nũng nịu ôm chặt lấy cô Diệp Lăng Phi, lắc lắc cặp mông nõn nà để trần của mình, liên miệng nói. Diệp Lăng Phi ôm cô trong lòng, tay phải nắm chặt bàn chân trắng mịn của Vu Đình Đình, ngón tay khẽ nhéo nhéo ngón chân như chân châu ngọc ngà của Vu Đình Đình, cúi đầu xuống nhìn Vu Đình Đình, cười nói, dù sao cũng muộn rồi, thế thì đừng đi nữa. Hôm nay chúng ta cứ ở đây cùng nhau không tốt sao? Vu Đình Đình khẽ giật mình, hỏi, Diệp đại ca, hôm nay anh không có việc gì sao? Hôm nay anh rảnh. Tay phải Diệp Lăng Phi thuận theo bàn chân ngọc ngà của Vu Đình Đình vuốt thẳng lên trên. Cuối cùng hắn đặt tay lên cặp mông của Vu Đình Đình, khẽ nhéo nhéo cánh hoa mềm mại của Vu Đình Đình, mở miệng nói, anh hôm nay không có việc gì cả, định ở đây cả ngày. Tĩnh tâm lát. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa khẽ thở dài. Vu Đình Đình cảm nhận thấy Diệp Lăng Phi có tâm sự gì đó. Cô khẽ ngả người, để ngực mình dán chặt vào ngực Diệp Lăng Phi. Cô cảm thấy cô và Diệp Lăng Phi gần gũi tới mức không có bất kể khe hở nào. Một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể cô. Ngay cả cảm giác đau ở vùng dưới giờ cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Diệp đại ca, anh có tâm sự gì à? Vu Đình Đình đôi mắt long lanh, trong veo ngước nhìn Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình luôn là một cô gái xinh đẹp, thúy mị và biết quan tâm tới người khác. Xã hội này kiếm được một cô gái hiền lành, thấu hiểu lòng người như Vu Đình Đình rất hiếm. Diệp Lăng Phi cũng rất thích những cô gái có tính cách hiền lành, thấu hiểu lòng người như Vu Đình Đình. Ở cùng với Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy có bất kể gánh nặng nào. Hắn xả dục vọng của mình trên thân hình mỹ miều của Vu Đình Đình, chính vì Diệp Lăng Phi cảm thấy ở bên cạnh Vu Đình Đình hẳn không hề bị gò ép gì cả. Không giống với khi ở bên Bạch Tình Đình, lúc nào cũng phải chú ý tới từng ngôn ngữ, cử chỉ của mình. Thế nên hắn không dám dốc hết tâm can của mình cho Bạch Tình Đình. Chuyện tình yêu nam nữ phải xuất phát từ việc cả hai phía đều có cảm tình với nhau, như vậy mới có thể đạt đến cao trào. Mấy chuyện cuốn quýt ra thịt phụ nữ và khách làng chơi kia chỉ là những hoan lạc tạm thời mà thôi. Đó vẫn chưa phải là mức cao trào nhất. Chỉ có những nam nữ yêu nhau thực sự mới đưa chuyện chăn gối lên tới mức tột đỉnh của cao trào. Diệp Lăng Phi cũng vì thích Vu Đình Đình, có cảm tình với Vu Đình Đình nên mới có thể tận hưởng hoan lạc tột đỉnh khi cuốn quýt bên Vu Đình Đình. Bây giờ, nghe Vu Đình Đình quan tâm tới mình, hắn định kể toàn bộ mọi chuyện tối qua cho Vu Đình Đình nghe. Song Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bỏ luôn ý định đó. Diệp Lăng Phi nghĩ, hắn không có quyền suốt ngày chỉ biết mang lại phiền não cho Vu Đình Đình. Từ trước tới nay, đều là Vu Đình Đình giải tỏa áp lực cho hắn. Còn hắn trước giờ chưa hề an ủi qua Vu Đình Đình, không muốn để Vu Đình Đình nghĩ quá nhiều. Diệp Lăng Phi cố ý cười thở phào nhẹ nhõm nói, Đình Đình, anh không sao, này chỉ là thở dài thông thường mà thôi. Vu Đình Đình là cô gái thông minh như thế nào chứ? Sao cô không nhìn ra cách nghĩ của Diệp Lăng Phi chứ? Có điều, Vu Đình Đình ở trước mặt Diệp Lăng Phi trước ai ở luôn diễn vai cố gắng hết sức chia sẻ gánh nặng với Diệp Lăng Phi. Cô không muốn mang lại quá nhiều phiền phức cho Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi không muốn nói, cô cũng sẽ không tra hỏi làm gì. Tay phải Diệp Lăng Phi từ cặp mông nõn nà của Vu Đình Đình trượt thẳng xuống gian giữa hai chân của cô. Khẽ tách hai chân Vu Đình Đình ra, để lộ ra nơi mê đắm bất kỳ người đàn ông nào của cô. Diệp Lăng Phi cố ý đưa tay đặt lên, cười đầy ẩn ý nói, Đình Đình, giờ không đau nữa à? Diệp đại ca, anh xấu quá đi. Hai chân Vu Đình Đình khép chặt lại, kẹp tay Diệp Lăng Phi giữa hai chân cô. Khuôn mặt ửng đỏ, nũng nịu hờn dỗi nói, người ta hôm nay mệt lắm. Tất cả đều tại Diệp đại ca. Giờ ở đó rất. Vu Đình Đình không sao nói tiếp được nữa. cô núp mặt vào vai Diệp Lăng Phi, không dám nhìn thẳng mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười xấu nói, Đình Đình, ai bảo em tối qua không nhận điện thoại của anh chứ? Đây là để phạt em đó. Sao em còn dám không nhận điện thoại của em thì anh không chỉ đơn giản yêu em có một tiếng đâu. Nói không chừng anh sẽ yêu em tới 4-5 tiếng liền đó. Không được. Vu Đình Đình tựa theo phản ứng bản năng. Hôm nay mới chỉ có một tiếng đồng hồ mà đã khiến cô không biết bao nhiêu lần lên tới cao trào. Nếu thật sự yêu tới 4-5 tiếng thì không biết Vu Đình Đình có chịu nổi không nữa. Đợi Vu Đình Đình nói ra câu này, Diệp Lăng Phi mới cười xấu nói, ngốc, anh chỉ trêu em thế thôi. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền rút tay mình từ phía dưới của Vu Đình Đình ra. Hắn biết hôm nay hắn có phần hơi quá đối với Vu Đình Đình. Một cô gái yếu đuối như Vu Đình Đình sao có thể chịu nổi kiểu tàn nhẫn như thế này chứ? Song Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác. Hắn không thể không xả ra. Hắn thương Vu Đình Đình, không muốn tiếp tục đặt tay mình lên hạ bộ của Vu Đình Đình nữa. Rút tay ra, hắn lại ôm chặt lấy cặp na ực nõn nà của Vu Đình Đình. Vừa sờ vuốt cặp ngực nõn nà vừa nhỏ tiếng hỏi, Đình Đình, chúng ta cứ thế này đi xem phim được không? Hôm nay anh không cho em mặc quần áo đâu. Anh rất thích em như thế này. Rất đẹp, rất quyến rũ. Vu Đình Đình khẽ gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi đưa môi dán quả. Vu Đình Đình nhắm hai mắt lại, khẽ dương cao đôi môi mình, chờ đợi tận hưởng thời khắc mật ngọt từ nụ hôn của Diệp Lăng Phi. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Vu Đình Đình vội vàng rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, Diệp đại ca, là điện thoại của Tần Giao. Nói xong, cô vội vàng chạy về phía giường. Diệp Lăng Phi vẫn ngồi yên. Quan hệ giữa hắn và Tần Giao hiện giờ chẳng qua chỉ là những người bạn thông thường mà thôi. Hắn không hề có bất kể ý nghĩ nào khác. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn theo bóng dáng Vu Đình Đình đang lắc lắc cặp mông xinh đẹp của mình chạy về bên giường. Đoán xem mục đích gọi điện của Tần Giao là gì. Vu Đình Đình cầm điện thoại của mình lên, vừa nhìn đã thấy đúng là điện thoại của Tần Giao. Cô vội vàng nghe điện thoại, hỏi, Tần Giao, có chuyện gì vậy? Đình Đình, sao hôm nay cậu không đi học? Cô giáo điểm danh cậu đó. Tần Giao nói, cô giáo này thù dai lắm. Bất kể học sinh nào dám nghỉ học giờ của cô ấy, bảo đảm sẽ không thể vượt qua được kỳ thi môn của cô ấy. Tớ thấy cậu nhanh nhanh mà nghĩ cách xin lỗi cô ấy đi. Tớ ngủ quên mất. Vừa mới tỉnh dậy xong, Vu Đình Đình lúc nói câu này thì liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, có chút lưỡng lự, nói, Tần Giao, tớ định chiều nay không đi học. Nếu có điểm danh thì cậu giúp tớ nhé. Đình Đình, cậu sao thế? Nghe giọng cậu kỳ thế nào ấy? Tần Giao nghe thấy giọng điệu của Vu Đình Đình có chút không giống với ngày thường liền vội vàng hỏi, cậu không sao chứ? Không sao, Vu Đình Đình nói. Không sao là tốt rồi. À, đúng rồi, Đình Đình, hôm nay tớ vừa nghe thấy có một nữ sinh năm ba của trường mình vừa bị giết đó. Nghe nói sau khi làm chuyện kia xong thì bị giết. Cậu cẩn thận chút nhé. Không được ra ngoài một mình đâu đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, lời khuyên của Vu Đình Đình. Đình Đình không biết chuyện xảy ra ở trường của cô. Cô vội vàng hỏi Tần Giao xem chuyện đó là như thế nào. Tần Giao cũng không nắm rõ mọi chuyện, chỉ nghe thấy tin này đang đồn ầm lên trong trường thôi. Sau khi cúp điện thoại của Tần Giao, Đình Đình cau mày, quay trở về lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình như ôm thân thể một cô bé mới sinh trắng hồng, mềm mại. Ân cần hỏi, Đình Đình, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tần Giao xảy ra chuyện sao? Nãy Tần Giao gọi điện bảo, có một nữ sinh ở trường em bị người ta giết hại. Thế là, Vu Đình Đình liền đem câu chuyện mà Tần Giao kể thuật lại cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi nghe xong liền gật đầu nói, Tần Giao nói đúng đó. Sau này em không nên ra ngoài một mình, quá nguy hiểm. Anh thấy hay thế này đi, sau này em muốn đi học buổi tối thì cứ gọi cho anh sẽ đưa đón em. Dù sao anh cũng có nhiều thời gian. Không sao cả, không cần đâu, Vu Đình Đình nói. Đã sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, số tiết học trong trường cùng sắp kết thúc rồi. Thầy cô giáo chỉ nói cho bọn em một số trọng điểm trong kỳ thi thôi. Còn về việc học tối thì em không muốn đi nữa, ở nhà ôn là được rồi. Ừm, thế cũng tốt. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, tốt nhất, em nên giảm thiểu số lần ra ngoài vào ban đêm đi. Vu Đình Đình bỗng nghĩ tới chuyện gì đó. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nhẫn từ từ nói, Diệp đại ca, em có một chuyện không biết có nên nói với anh không? Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo mông Vu Đình Đình một cái, cười nói, giữa em và anh còn cần tới kiểu này nữa sao? Mau nói anh nghe nào, chỉ cần là việc anh có thể làm được anh nhất định sẽ làm, mà dù không làm được đi nữa thì anh cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm. Câu này của Diệp Lăng Phi khiến lòng Vu Đình Đình rạo rực hẳn lên. Cô khẽ dán chặt người vào lòng Diệp Lăng Phi, tận hưởng sự ấm áp từ thân thể Diệp Lăng Phi toát ra, khiến Vu Đình Đình cảm thấy cô là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Trước khi nói, cô khẽ thơm Diệp Lăng Phi một cái, sau mới dịu dàng nói, Diệp đại ca, em nghĩ tới Tần Giao, anh cũng biết, Tần Giao giờ ở một mình bên ngoài, cô ấy một mình về nhà sẽ rất nguy hiểm. Lúc nói câu này, Vu Đình Đình trộm nhìn Diệp Lăng Phi một cái, thấy Diệp Lăng Phi đang chăm chú lắng nghe, cô nói tiếp, Diệp đại ca, thật ra em có chuyện luôn muốn nói với anh, chính là quan hệ giữa Tần Giao và Diệp đại ca. Vu Đình Đình còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, Đình Đình, có phải em luôn cảm thấy có lỗi với Tần Giao không? Đúng, anh quen Tần Giao sớm nhất, song điều đó không có nghĩa là quan hệ giữa anh và Tần Giao là do em gây nên. Đình Đình, Tần Giao cô gái này anh đã từng nói với em, chỉ có thể là bạn bình thường. Cô ấy rất tham lam vụn vặt. Hơn nữa, cô gái này không giống em. Anh chỉ có thể làm bạn bình thường với cô ấy mà thôi. Vu Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi dường như đã có cách nghĩ của hắn về Tần Giao. Cô định giúp Tần Giao nói vài câu tốt đẹp. Dù sao lần trước cô cũng đã nói với Tần Giao sẽ đứng giữa làm trung gian hòa giải giữa Diệp Lăng Phi và Tần Giao. Chỉ là Vu Đình Đình không tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện nay với Diệp Lăng Phi. Hôm nay vừa may gặp phải cơ hội tốt thế này. Theo Vu Đình Đình thấy, nếu cô bỏ lỡ dịp này, sau sẽ khó mà kiếm được cơ hội. Vu Đình Đình nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, em biết tính của Tần Giao, nhưng đó không thể trách Tần Giao được. Gia đình Tần Giao ở trên núi, trong nhà rất nghèo, còn có một cậu em trai. Trong môi trường sống như vậy, chẳng trách Tần Giao lại tham lam vặt. Song tính tình cô ấy rất tốt, luôn đối xử tốt với em. Nếu Diệp đại ca không lo cho Tần Giao, sau này có thể cô ấy sẽ bị kẻ khác lừa. Em không muốn Tần Giao bị người khác lừa. Em mong cuộc sống của Tần Giao sẽ tốt hơn một chút. Diệp Lăng Phi dùng tay khẽ nâng cặp mông của Vu Đình Đình lên. Nhân cơ hội đó tay phải liền đặt vào giữa cặp mông nõn nà của cô. Ngón tay hắn mân mê vùng lõm giữa mông của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình vốn là một cô gái rất nết na. Trước khi gặp Diệp Lăng Phi, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô sẽ để người khác sờ nơi đó của cô.